The Gamer, chương 298, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đi nào điện hạ Anyaya, mau lại đây giúp bọn ta dỗ điện hạ mau. Ba cô gái cố gắng dỗ dành En nhưng không ăn thua. Hilda cũng vội vã chạy tới cùng ba cô gái kia dỗ dành thằng nhóc En, nếu như để nó khóc thì cả thành phố này sẽ chìm trong biển lửa mất. Này tên kia, mau tới giúp đi chứ. Yonda quát lên với hắn. Mấy cô gái nhìn thấy hắn vẫn thản nhiên ngồi đó ăn snack thì tức giận. Hay là gõ ngất nó được không? Hắn nói, cái gì, ngươi không được đánh điện hạ En. Bốn cô gái thấy hắn xắn tay áo lên thì càng thêm hốt hoảng. Đúng rồi, điện tử, Satura bỗng nhiên nhớ ra sở thích của En, nhưng cái máy trò chơi của điện hạ cháy mất rồi còn đâu. Isabella nói, Oga, ngươi mau lấy mấy cái máy trò chơi của ngươi ra đây. Hilda thấy hắn ngập ngừng không muốn thì nói tiếp. Nếu ngươi đồng ý thì đêm nay ta sẽ cho ngươi ôm ta đi ngủ. Nguyên bản là hắn không muốn cho một thằng nhóc động vào máy điện tử của mình nhưng sau khi nghe thấy điều kiện của Hilda thì hai mắt hắn lập tức sáng rực lên. Được thôi, ta sẽ cho thằng ôn này chơi đủ các loại game đến khi nó liệt ngón tay thì thôi. Hắn lập tức nói, En nghe thấy có trò chơi điện tử thì hơi sụt sùi nhìn hắn, mấy cô gái nhận ra được hắn có hứng thú rồi nên lập tức bồi thêm mấy câu. Đúng đó điện hạ, mấy trò chơi của loài người hay lắm nè. Hãy thể hiện trình độ của mình đi điện hạ, mấy cô gái dụ dỗ En, sụt sịt, được thôi, chơi thì chơi, En dùng tay lau nước mắt sụt sịt mũi nói, tên nhà ngươi có máy game gì hả, Sega Genesis hay Super Nintendo? Nói trước ta pro lắm đấy, hắn nhìn En với ánh mắt khinh thường và nói, giờ này làm gì còn có ai chơi mấy cái máy game cũ kỹ đó nữa, bây giờ người ta chơi bằng cái này này. Hắn lấy từ trong hệ thống ra một cái hộp màu đen tuyền có hình bình hành có 3 tầng xếp chồng lên nhau để hở ra hai khe ở giữa cùng với chiếc tay cầm và một số dây cắm. Tèn tèn, PlayStation 4 Pro đây, hắn cầm chiếc PS4 Pro đưa tới trước mặt En. Nhìn thấy một chiếc máy chơi game trông cực kỳ mới lạ này thì ngớ người ra không biết nó là cái gì. Đây, đây là cái gì, sao ta chưa từng nhìn thấy nó bao giờ? En ngẩn tỏ te ra nhìn chiếc máy PS4 Pro của hắn mà hỏi những câu cực kỳ ngớ ngẩn. Cái này là tay cầm sao? Sao nó nhiều nút thế? Hai cái cục tròn tròn xoay được này là cái gì vậy? Không để ý tới những câu hỏi của En, hắn nối dây cho chiếc PS4 và mở game lên cho cậu nhóc còn đang bỡ ngỡ trước máy chơi game quá hiện đại này. Đây là game Dagon, một game sinh tồn, cậu phải giết lũ Freaker và sống sót. Hắn hướng dẫn En chơi game này. Dagon là một dòng game sinh tồn khá khó chơi, lũ zombie được gọi là Freaker trong game này cực kỳ đông và chạy rất nhanh chứ không ít và chậm chạp như lũ zombie của những game khác, lũ này biết giao tiếp và tiến hóa để thích nghi với môi trường. Đối với một người chưa từng tiếp xúc với dòng game đời mới kiểu này như thằng nhóc En thì gần như là chết ngay từ màn 1. Quái, nó cắn ta kia, làm thế nào bây giờ? Lại chết nữa rồi, từng tiếng kêu sợ hãi kèm theo hưng phấn của En vang lên. Thằng nhóc En này không chỉ chưa chơi thể loại game này mà còn là một gamer cực kỳ gà nữa nên nó chơi game mà chết lên chết xuống từ nãy tới giờ rồi. Sau khi chơi thử một vài game với đồ họa cực kỳ chân thực và hàng chục lần game over thì En liền đưa ra một quyết định cực kỳ táo bạo. Isabella, Yonda, Satura, mặc kệ cái nhiệm vụ của lão cha già đó đi, ngày mai chúng ta sẽ đi mua game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. En thể hiện một tinh thần game thủ cực kỳ mạnh mẽ, bất chấp phụ huynh để đến với game. Hắn đứng bên cạnh gật đầu đầy tự hào khi đã đào tạo ra được thêm một con mọt game cho xã hội. Nhìn thấy được tương lai rạng rỡ của thằng nhóc En này và rớt một giọt nước mắt tiếc thương cho quá khứ đầy đau thương và tủi nhục của mình khi bị phụ huynh ganh tại quán net. Cuối cùng thì En cùng ba hầu gái của mình rời khỏi nhà hắn với một sự hào hứng rất lớn và nhân giới đã tạm thời thoát khỏi nguy cơ bị hủy diệt. Hắn ngồi trong nhà hào hứng chuẩn bị cho công việc đêm nay, hắn tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị ôm Hilda đi ngủ. Mặc dù Hilda chỉ nói là cho hắn ôm cô đi ngủ nhưng một khi đã rơi vào tay hắn thì đừng có hòng hắn để cho một mỹ nhân như Hilda thoát khỏi tay mình. Hắn hí hửng đi lên phòng mình và thấy Hilda đã mặc đồ ngủ và ôm Nico ngồi trên giường của hắn thì vui vẻ. Trái ngược với thái độ vui vẻ của hắn, Hilda lúc này lại đang cảm thấy rất bồn chồn và lo lắng. Ngươi không cảm thấy lo lắng chút nào sao? Hilda không nhịn được mà hỏi hắn. Lo lắng gì cơ? Hắn nhìn Hilda nói. Về chuyện mà Isabella nói đó. Nghe Hilda nói thì hắn mới hiểu ra. Mới nãy trước khi cùng thằng nhóc En rời đi thì Isabella đã lên tiếng nhắc nhở hắn về một chuyện. đó là trong khi En muốn hợp tác với Nico để tiêu diệt nhân giới nhưng các bô lão của ma giới lại không nghĩ như vậy. Họ coi nhiệm vụ lần này do Đại Ma Vương giao cho hai anh em Nico là một bài kiểm tra. Họ nghĩ bài kiểm tra này là để Đại Ma Vương xem xét ai mới là người xứng đáng thừa kế ngai vàng của mình. Từ một vài câu nói tùy tiện của mình mà tên Đại Ma Vương kia đã biến bầu không khí chính trị của ma giới trở nên hết sức là căng thẳng và rối rắm. Những kẻ ủng hộ En thì lại muốn tìm cách để ám hại Nico và hắn, cha nuôi của cô bé, cũng là đối tượng nằm trong danh sách phải tiêu diệt của những kẻ đó. Và những kẻ cầm đầu của phe ủng hộ En cũng là người sẽ đích thân tới nhân giới để ám hại cha con hắn chính là trụ sư đoàn số 34 của Behemoth. Biết được kẻ đối đầu với mình là một trong những sư đoàn mạnh nhất ma giới thì Hilda cảm thấy cực kỳ lo lắng. Hắn nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của Hilda thì lại gần ngồi cạnh rồi đưa tay ôm lấy eo của cô kéo vào lòng mình nói. Hilda, Chan, em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em và Nico. Chan khỏi bất cứ kẻ nào. Hắn nhìn Hilda trìu mến nói. Hắn dùng tay vén phần tóc mái của Hilda và để lộ ra con mắt có một màu xanh lá bao phủ toàn bộ con ngươi mà không có màu nào khác, giống như một viên ngọc lục bảo được đặt vào con mắt trái của cô vậy. Con mắt trái của Hilda có thị lực cực kỳ vượt trội, giờ đây giống như đã bị mù quáng, trong mắt của Hilda lúc này chỉ còn một khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính của hắn in thật sâu vào tâm trí của cô. Tình, độ hảo cảm của Hildegard tăng lên 100. Nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, hắn chỉ thì thầm một câu và nghe được tiếng thông báo tiếp theo. Tình, bạn bắt pet Hildegard thành công, độ trung thành hiện tại là 100. Tình, bạn nhận được trái tim nữ quỷ, X1, lúc này hắn cũng không còn quan tâm mấy đến mấy cái thông báo kia nữa rồi, hắn nhẹ nhàng đỡ Hilda ngả ra sau và cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô trước ánh mắt hiếu kỳ của Nico. Chan, khi hắn đang xoa nắn bộ ngực căng tròn của Hilda và chuẩn bị tiếp tục bước tiếp theo thì bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con người đang đắm chìm trong dục vọng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn về phía góc phòng đã bị phá ra một lỗ hổng lớn. Hắn cảm thấy một cơn tức giận đang dâng trào trong tâm trí khi bị phá đám lúc mình đang chuẩn bị ân ái với Hilda, cách chương.